Khẩn cấp ở rề, chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628, Diệp Vô Phong nhìn điện thoại một chút, mỉm cười, tập thể công ty Hoa Cường đã đến, xem ra tôi phải đi tìm một nơi để cho họ nghỉ chân rồi, còn phải làm việc nữa. Bạch Nhạn Phi nói. Nếu như anh có việc phải làm thì đi đi, tôi ở đây một lát. Diệp Vô Phong gật đầu. Vậy thì cẩn thận một chút, người của doanh nghiệp Chu Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy, chúng ta đánh những người phía dưới, có lẽ kẻ đứng đầu cũng sắp lộ diện rồi. Quy luật này là do anh trải qua biết bao nhiêu chuyện mà rút ra được. Sau khi cậu chủ Chu bị đánh phải nhập viện, bố hắn ta đứng ra đòi lại lẽ phải cho con trai mình. Cho nên hiển nhiên, vấn đề tiếp theo mà Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi phải đối mặt chính là sự trả thù của doanh nghiệp Chu Tinh. Ban đầu tôi dự định sẽ trực tiếp ra tay với nhà họ Nguyên, tuy nhiên nếu đã buộc phải chống lại doanh nghiệp Chu Tinh thì đầu tiên vẫn nên là đối phó với doanh nghiệp Chu Tinh. Diệp Vô Phong cảm thấy nếu bây giờ doanh nghiệp Chu Tinh không bị xử lý, công ty Hoa Cường sẽ có chút áp lực nếu cùng lúc đối đầu với cả hai thế lực. Mà việc mà anh ghét nhất chính là tạo áp lực cho đàn em của mình. Những việc mà bản thân mình có thể giải quyết thì tuyệt đối sẽ không phiền đến chúng. Đến sân bay, Diệp Vô Phong đón 13 người từ công ty Hoa Cường là đội tiên phong lần này, 13 người này đều là những người nổi bật trong công ty Hoa Cường, ai cũng có năng lực nổi bật so với đồng nghiệp của mình. Sau khi họ đến khách sạn Snowton, Diệp Vô Phong tìm mọi người để họp bàn. Hôm nay và ngày mai trong hai ngày này, đầu tiên các cậu sẽ được làm quen với môi trường ở Liêu Tây, kể từ ngày kia, mọi người sẽ bắt đầu vào công việc. Tôi tin vào năng lực của mọi người, cũng tin tưởng rằng các cậu có thể nhanh chóng khiến cho công ty Hoa Cường mở thị trường ở Liêu Tây. Tất cả mọi người đều gật đầu, người dẫn đầu Đoàn Hoa Vũ mỉm cười. Anh Diệp, chúng em đều biết, chúng em còn nghĩ rằng sẽ bắt đầu công việc luôn từ tối nay. Diệp Vô Phong tươi cười. Cái này thì không cần thiết, dù sao thì các cậu cũng đều cần phải nghỉ ngơi, tôi cũng không phải là một ông chủ không có lương tâm, dù sao thì vẫn muốn nhân viên của mình được nghỉ ngơi thật tốt. Hoa Vũ rất cảm động, Diệp Vô Phong chống cằm nói, có điều năng lực của các cậu quá xuất sắc, tôi tin rằng cho các cậu thời gian một tuần có thể sẽ dẫn dắt được công ty Hoa Cường ở phía Liêu Tây. Một tuần, vẻ mặt cảm động của Hoa Vũ ngay lập tức trở nên nghiêm túc, họ từ trước đến giờ không hề nghĩ Diệp Vô Phong lại cho họ thời gian chỉ một tuần. Thời gian một tuần, họ còn chưa làm rõ được các quy tắc thị trường ở Liêu Ninh, làm thế nào để thâm nhập vào Liêu Tây Ninh vẫn đang trong quá trình thảo luận. Diệp Vô Phong vỗ vai Hoa Vũ, tôi tin các cậu có năng lực, có điều cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá, nếu không khả thi thì hãy bỏ đi, tôi cũng không nhất định cần thời gian một tuần đó đâu. Hoa Vũ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tôi đã đánh giá thấp năng lực của các cậu rồi nhỉ. Có lẽ thời gian 3 ngày các cậu có thể làm cho công ty Hoa Cường có thể bám rễ ở Liêu Tây này nhỉ. Diệp Vô Phong nói xong liền cười thật lớn rồi rời đi. Mà mấy người Hoa Vũ bọn họ vốn dĩ không dám nghỉ ngơi, họ không nghĩ rằng Diệp Vô Phong nói đùa, thời gian một tuần, nhất định một tuần. Vì vậy ngay đêm đó, bọn họ đều bắt đầu làm thêm giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Vô Phong quay lại xem bọn họ, anh ấy rất hài lòng với cách cư xử của Hoa Vũ đối với những người khác. Xứng đáng là một đội ưu tú, nói rằng cho họ một ngày để thích ứng, kết quả ngay đêm hôm đó đã bắt đầu công việc rồi, tôi cảm thấy rất yên tâm. Tâm trạng của Hoa Vũ lúc này như muốn khóc, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ của mình lại gian nan đến như vậy, trong thời gian một tuần ai có thể biết được liệu anh ta có thể hiểu được quy luật của thị trường Liêu Tây hay không? Mà phải biết hiện tại chỗ nào muốn gia nhập vào thị trường Liêu Tây vẫn chưa biết được. Những dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng đều nằm trong tay nhà họ Nguyên, ước tính hai mảnh ghép này bây giờ không thể động vào. Nhà phân tích thị trường San San cau mày nhìn hơn chục bộ tài liệu trước mặt. Hai thành viên của nhóm điều hành, Văn Đạt, Văn Khê nhìn có chút bất lực nói. Hiện tại bất động sản và cơ sở hạ tầng là sự thâm nhập tốt nhất mà chúng ta còn có được sự thuận lợi của phía chính phủ, có điều hiện tại để tiến vào được đến Liêu Tây phải đối mặt với nhà họ Nguyên, vì vậy chúng ta chỉ có thể bắt tay vào những dự án khác. Vì vậy chúng ta có thể bắt đầu với thực phẩm, trang phục, nhà ở, phương tiện đi lại, điều này sẽ khả thi hơn. San San biết rằng hiện tại những thứ họ có thể đầu tư là không nhiều. Diệp Vô Phong ở một bên nghe cuộc thảo luận của họ, vừa chống cằm, anh rất thích những con người này, đó là khi anh ở đó, thì trạng thái làm việc của họ vẫn luôn tập trung, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của vị chủ tịch này. Có điều như vậy lại tốt, những tài năng như vậy có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện khi họ gặp vấn đề. Chỉ có điều là hiện tại bản thân muốn giúp họ nhanh chóng vượt qua thời gian khó khăn, anh ta đứng dậy rồi nói. Không cần lo lắng nhiều như vậy, các cậu cảm thấy bắt tay từ chỗ nào là nhanh nhất thì hãy bắt tay vào từ chỗ đó, hoàn toàn không cần lo lắng về nhà họ Nguyên, doanh nghiệp Chu Tinh thế nào. Hoa Vũ hơi ngạc nhiên nhìn sang Diệp Vô Phong rồi nói. Cậu Diệp, nếu cậu đã cam đoan đến như vậy thì chúng ta thực sự có thể làm nổi rồi. Diệp Vô Phong nhìn Hoa Vũ với một ánh mắt khẳng định rồi nói. Yên tâm đi, cho dù các cậu không đấu lại được với nhà họ Nguyên, thì tôi cũng đã cùng với nhà họ Nguyên đối mặt rồi, không chỉ vẻn vẹn mỗi nhà họ Nguyên, mà còn doanh nghiệp Chu Tinh tôi cũng đã từng đối đầu rồi. Mọi người đều sững sờ nhìn sang Diệp Vô Phong, có chút khó hiểu nhìn hắn. Hoa Vũ nhất thời không biết Diệp Vô Phong có ý gì. Diệp Vô Phong cười rồi nói, hôm qua tôi vừa đến chỗ con trai của doanh nghiệp Chu Tinh đưa cho cậu Lăng rồi, bây giờ cậu ấy vẫn ở trong bệnh viện, sau đó sáng nay tôi đã cho Nguyên Đông Thành một cú đấm, nó được coi như là xúc phạm nhà họ Nguyên không? Cách Trương,